Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, chương 1675, dãy núi Cửu Huyền. Thường Tư Vũ, converter dung kiều cầu phiếu tam nhãn thần thủy, thuộc về thứ 9 vực dãy núi Cửu Huyền khu vực, bảo vệ tam nhãn thần thủy linh thú, có không thiếu. Từ một nguyên cảnh đến thánh vương cấp bậc linh thú, dãy núi Cửu Huyền diện tích dị thường rộng lớn, ở thứ 9 vực trung ương vùng, có thể nói chiếm cứ 1/3 diện tích. Từ Tam Nhãn Thần Tông rời đi, vậy cần nửa tháng chặng đường. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi toàn lực bùng nổ dưới, một ngày thời gian là đủ rồi. Chẳng qua là như vậy đến, quá dễ dàng bại lộ. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi đem thực lực áp chế ở chân thánh, đó là đương nhiên phải lấy chân thánh tốc độ đi tới trước. Những người khác hội hợp làm cùng chung đạt được tam nhãn thần thủy, nhưng Dịch Tiểu Phi một người là đủ rồi. Đại khái nửa tháng sau, ở dãy núi Cửu Huyền ra, cuộc sống trong vực thứ 9, một ít ba mắt thần tộc người bình thường, từng cái thị trấn, từng cái chòm xóm, thành này trấn, vẫn là chòm xóm trong, người mạnh nhất không cách nào đạt tới thánh vương. Giống như Dịch Tiểu Phi thành tựu tam nhãn thần tông đệ tử đến, thân phận là rất tôn quý, thi hành nhiệm vụ, lại là tam nhãn thần tông sứ giả, đến một nơi trong thị trấn, lấy ra thân phận sau đó, có thành trấn người quản lý tự mình tiếp đãi, mà đối với ở trong thị trấn người quản lý ứng đối tam nhãn thần tông sứ giả đã rất nhuần nhuyễn. Biết được những người này là tới dãy núi Cửu Huyền trong tìm đạt được tam nhãn thần thủy, sứ giả đại nhân, đây là dãy núi Cửu Huyền hôm nay cặn kẽ nhất bản đồ, mời sứ giả đại nhân xem qua. Dãy núi Cửu Huyền thời thời khắc khắc đều ở đây đổi, cho nên đây là dãy núi Cửu Huyền rất kỳ dị địa phương. Dịch Tiểu Phi đón lấy vậy chiếu bản đồ linh tinh, thần thức sau khi tiến vào, cẩn thận tra nhìn, địa hình phức tạp, hơn nữa ở dãy núi Cửu Huyền bầu trời phi hành là rất nguy hiểm. Thánh vương cường giả, nếu là cái loại đó quang minh chánh đại phi hành, đều có thể xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Đương nhiên lớn thánh thực lực liền có thể không sợ, cho nên vậy tiến vào dãy núi Cửu Huyền cũng trên mặt đất đi, thỉnh thoảng thì là có thể tiến hành tầng trời thấp phi hành. Sứ giả đại nhân, lần này ngươi là phụ trách ta thị trấn khu vực quản hạt, hy vọng sứ giả đại nhân hồi tông sau đó có thể hướng tông môn phản ứng một phen, có thể hay không gia tăng dành cho một ít tài nguyên tu luyện. Cùng Dịch Tiểu Phi nói chuyện với nhau người đàn ông trung niên, cũng chỉ là chân thánh thực lực, nhưng chân thánh thực lực chiến lực rất thấp, nói ra như vậy lời nói, một mực đang quan sát Dịch Tiểu Phi thần sắc biến hóa, tránh cho đưa tới Dịch Tiểu Phi khó chịu. Dịch Tiểu Phi cũng không có mở miệng nói chuyện, mà người đàn ông trung niên lần nữa mở miệng nói, sứ giả đại nhân, ta bên này có một cái kỳ nữ tử, nàng rất rất đặc biệt, có thể ở dãy núi Cửu Huyền trong cảm ứng được tam nhãn thần thủy phương vị, ta đem hiến tặng cho sứ giả đại nhân. À, còn có loại người này? Dịch Tiểu Phi bán tín bán nghi mở miệng nói, tiểu nhân nguyện ý lấy tánh mạc bảo đảm, cô gái này rất không tầm thường, nhất định sẽ không để cho sứ giả đại nhân thất vọng. Được, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Muốn là thật có giúp cho ta, vậy ta sẽ cho dư ngươi hài lòng thù lao. Tam nhãn thần thủy ở dãy núi Cửu Huyền rất khó đạt được, chủ yếu là khó mà tìm, cho dù là đại thánh dùng thần thức đều rất khó khăn. Vậy ở dãy núi Cửu Huyền trong đạt được số lượng nhất định tam nhãn thần thủy đều cần 100 năm thời gian. Bởi vì nhiệm vụ này kỳ hạn, tam nhãn thần tông đều phải cho liền 200 năm, có thể tưởng tượng được tam nhãn thần thủy lấy được khó khăn. Cần mình đi tìm, trình độ nhất định, vận khí mới là chủ yếu nhất. Rất nhanh vậy người đàn ông trung niên đi truyền đạt. Không tới nửa giờ, các thủ hạ thì mang theo tới một người cô gái. Người phụ nữ này, rất trẻ tuổi, dáng dấp xinh xắn linh lung. Bất kể là tướng mạo, vẫn là vóc người, hẳn xưng ở trên đại linh giới người đẹp một cái. Chẳng qua là duy nhất thiếu sót, chính là cô gái này đôi mắt không có. Dịch Tiểu Phi thần thức quét nhìn dưới, nguyên thần của đối phương cũng có vấn đề rất lớn. Sứ giả đại nhân ở, còn không bái kiến, Thường Tư Vũ, bái kiến sứ giả đại nhân. Cô gái chậm rãi quỳ trên đất, giọng bình tĩnh, đứng lên đi, người đôi mắt là chuyện gì xảy ra? Dịch Tiểu Phi tò mò mở miệng hỏi, sứ giả đại nhân, nàng tình huống rất đặc thù, rất nhiều sự việc đều đã quên, trước cũng không tính là dãy núi Cửu Huyền người nơi này. Ngàn năm trước, người ta phát hiện bị thương nàng, mới đưa nàng mang về. Khi đó nàng bị thương rất nặng, hẳn là bị dãy núi Cửu Huyền trong linh thú gây thương tích. Ta cũng lấy vì không cứu lại được, không nghĩ tới cuối cùng Ương Ngạnh còn sống. Mà hắn có thể tìm được tam nhãn thần thủy phương vị, ta cũng là gần đây xuất hành qua dãy núi Cửu Huyền mới phát hiện. Hướng Dịch Tiểu Phi giải thích đứng lên, mà Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, vung tay phải lên dưới, bên tay phải lòng bàn tay, nhiều hơn một quả nhẫn không gian, cho ngươi khen thưởng, thật tốt giúp ta làm việc, tông môn cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đem nhẫn không gian thảy qua, chàng trai kia đón lấy sau đó, nguyên thần lực quét nhìn nhẫn không gian bên trong, ngay tức thì lộ ra vẻ vui mừng. Đa tạ sứ giả đại nhân. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói là một ít rác dưới đồ, nhưng đối với chân thánh cường giả mà nói cũng không giống nhau. Cái này làm cho người đàn ông trung niên lấy vì đụng phải trong tam nhãn thần tông có bối cảnh đệ tử, hơn nữa sợ hãi. Đi xuống đi. Được, sứ giả đại nhân có cái gì, đến lúc đó xin cứ việc phân phó. Tư Vũ, hết thảy nghe theo sứ giả đại nhân. Trước khi rời đi, còn hướng về phía Thường Tư Vũ nhắc nhở một tiếng. Rõ ràng, Thường Tư Vũ gật đầu một cái. Người đàn ông trung niên chính là nàng ân nhân cứu mạng. Nàng cho tới nay, ở cuộc sống này, muốn may mà đối phương chiếu cố. Rất nhanh, ở bên này chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi cùng Thường Tư Vũ. Dịch Tiểu Phi nhìn Thường Tư Vũ, chậm rãi mở miệng, đối với chuyện trước kia, còn nhớ không? Quên mất, không nhớ nổi. Thường Tư Vũ trí nhớ xuất hiện vấn đề, một điểm này Dịch Tiểu Phi cũng rõ ràng, đối phương không phải là nói láo, bởi vì mình thần thức dưới, nguyên thần của đối phương quả thật xảy ra vấn đề, bất quá bị dãy núi Cửu Huyền trong linh thú tập kích. Đôi mắt làm sao sẽ bị hủy. Thậm chí thời khắc này Thường Tư Vũ không có quá nhiều cảm tình, mất đi thất tình lục dục vậy. Dịch Tiểu Phi ngồi thân thể đứng lên, một khắc sau liền đi tới Thường Tư Vũ trước mặt, vươn tay phải ra, bên phải chỉ điểm vào Thường Tư Vũ mi tâm. Kinh khủng thần thức vận dụng ra, lấy mình thần thức cường độ, có thể đọc lấy đối phương đã từng là trí nhớ. Dù là đối phương đã mất trí nhớ, nhưng tổng hội ở trong nguyên thần có tàn toái trí nhớ lưu lại. Bị Dịch Tiểu Phi như thế một chút, Thường Tư Vũ sững sờ tại chỗ, nhúc nhích không thể. Tàn phá trí nhớ không ngừng tụ vào đến Dịch Tiểu Phi trong đầu. Chẳng qua là vậy cũng là vô dụng. Càng làm cho Dịch Tiểu Phi kỳ quái vẫn là những ký ức này quả thật quá tàn tạ, không cách nào có được một ít Thường Tư Vũ qua lại. Chẳng qua là làm Dịch Tiểu Phi phải đem tay cầm cách lúc này nguyên bản bình tĩnh Thường Tư Vũ. Mặt lộ vẻ thống khổ, cái này trong thống khổ, vậy mất đi đôi mắt, khép lại khóe mắt trong, cuồn cuộn máu tươi chảy ra. mà Dịch Tiểu Phi ở đó tàn phá trí nhớ bể miếng trong. Thấy được cực kỳ máu tanh một màn, mắt thứ ba bị đoạt. Thường Mưa Tư có mắt thứ ba, nhưng mắt thứ ba bị cướp đi. Đâu chỉ cướp đi mắt thứ ba, còn nghĩ Thường Mưa Tư đôi mắt sống sờ sờ đào đi. Ở trong đó, một người phụ nữ tiếng cười, dị thường chói tai, cuối cùng một miếng tàn phá trí nhớ bể miếng, đem cô gái kia hình bóng hiện ra, làm chậm rãi xoay người lại. Bất ngờ chính là hôm nay ở trong Tam Nhãn Thần Tông. Như mặt trời ban trưa thiếu tông chủ, Tam Nhãn Thần Tông hiện ở thiên phú mạnh nhất, 7 lần thức tỉnh Mặc Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauincv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.